Đỉnh luyện thần ma, chương 1502, Lý Băng Thiền kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là còn chưa tính đến những tôn thánh hoàng cường giả tại thánh hoàng bảng kia. Nơi đó chỉ cần một tên xếp hạng cuối cùng, cũng là đã có thể đem những tên thánh vương bảng diệt sát không còn. Cái này cấp độ chênh lệch quá lớn. Ngay cả Lưu Hạo Nguyên kia, cũng không dám cùng thánh hoàng bảng thứ 100 cường ho he gì. Đám người bọn họ lại càng là không. Khoan đã, các ngươi nói Băng Thiên Thánh Cung thiếu cung chủ hiện tại là Diệp Tiểu Nha. Không có cái gì nhầm lẫn chứ. Lâm Ngạn Bân im lặng tiêu hóa tin tức của đám người này qua những gì bọn chúng bàn tán một lúc sau. Liền là bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Thú thật, Lâm Ngạn Bân hắn nghĩ đến mấy người này bàn luận về Diệp Tử Phàm tên kia chỉ là phụ. Chính yếu vẫn là câu nói của Bàng Tế Nam không lâu trước đây. Là cái câu nói Băng Thiên Thánh Cung thiếu cung chủ Diệp Tiểu Nha. Như thế nào có thể như vậy? Hắn nhớ lại đến, 100 năm trước khi mình bế quan, thiếu cung chủ của Băng Thiên Thánh Cung là Lý Băng Thiền. Người được đánh giá là tài sắc vẹn toàn nhất trong hàng thánh nữ của Băng Thiên Thánh Cung. Còn là đệ tử được Băng Đế Tiết A Thương yêu cùng xem trọng nhất. Làm sao chỉ qua 100 năm thời gian, mọi chuyện lại biến đổi lớn đến như thế này? Diệp Tiểu Nha kia là người như thế nào? Cô ta là thần thánh phương nào mà có thể lấy đi vị trí thiếu cung chủ trong tay của Lý Băng Thiền? Còn Lý Băng Thiền hiện tại ra sao? Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu của hắn. Không lẽ Lâm Ngạn Bân hắn chỉ bế quan có 100 năm? Thiên địa bên ngoài lại có sự thay đổi lớn đến như vậy hay là sao? Lâm huynh, người vừa mới xuất quan, có những chuyện ngươi không có biết. La Tấn Minh lên tiếng trả lời câu hỏi của Lâm Ngạn Bân. Cũng như là hắn muốn hóa giải đi sự xấu hổ của cái chuyện mình khinh thường Diệp Tử Phàm thực lực vừa rồi. Chuyện này phải nói đến 10Z7 đa mấy năm về trước. Băng Thiên Thánh Cung chúng ta tuyển chọn đệ tử tháng ngày. Từ Hạ Thánh Vực có một tên linh thể Thánh Vương đưa một tiểu nữ hài lên Thánh Cung tham gia khảo hạch. Không nghĩ đến người con gái kia không những ngộ tính hơn người. Thể chất càng là tuyệt đỉnh. Chuyện này là đã kinh động đến Băng Đế Thánh Chủ. Ngài đã xuất hiện, sau khi kiểm tra Diệp Tiểu Nha một lần nữa. Liền là chính thức nhận cô ta là chân truyền đệ tử. Đồng thời còn trao cho cô ta vị trí thiếu cung chủ. La Tấn Minh nói đến nơi đây, hắn cũng là dừng lại, không tiếp tục nói tiếp đi xuống nữa. Chuyện sau đó như ai cũng biết, Băng Đế Thánh Chủ là phế bỏ đi vị trí của Lý Băng Thiền. Đưa Diệp Tiểu Nha lên thay, một tòa thánh cung không thể nào có hai vị thiếu cung chủ được. Đây là đạo lý vĩnh hằng bất biến. Không lâu sau khi phế bỏ vị trí của Lý Băng Thiền, Băng Thiên Thánh Cung là diễn ra một cái đại lễ sắc phong mới. Ngày đó rất nhiều cửu tinh thế lực liền là tề tựu tại Băng Thiên Thánh Điện chúc mừng. La Tấn Minh hắn cũng là một người trong số đó. Hắn cũng là người để ý đến nhan sắc xinh đẹp của Diệp Tiểu Nha. Đến hiện tại vẫn là một trong số những người theo đuổi nàng ta một thành viên. Nói ra cũng là có một chút xấu hổ. Hắn nhìn Diệp Tử Phàm tên kia không có vừa mắt. Đây là vì La Tấn Minh hắn thông qua rất là nhiều mối quan hệ biết được Diệp Tử Phàm cùng Diệp Tiểu Nha từng có một đoạn nhân duyên. Cũng vì nghe nói Diệp Tiểu Nha tại triều tịch thánh cung cái hạ thánh vực thổ dân kia không đem Diệp Tử Phàm đặt vào trong mắt. Còn nói những lời quyết tuyệt. Thế cho nên La Tấn Minh hắn mới bỏ qua cho Diệp Tử Phàm tên kia. Nhưng giờ nghe họ Diệp kia lại có thành tựu như ngày hôm nay. Thánh Hoàng cường giả. Còn là thánh hoàng bảng thánh hoàng cường giả, cái thân phận kia cũng là đã có thể xứng với lại Diệp Tiểu Nha rồi. Như thế lòng ghen tuông của hắn lại bốc lên cao, như một ngày Diệp Tiểu Nha để ý lại Diệp Tử Phàm tên kia. Có thể hắn cũng như đám thiên kiêu nơi Băng Thiên Thánh Thành này sẽ không có cơ hội. Trong tâm trạng lo lắng như thế kia, La Tấn Minh hắn là âm thầm tiếp xúc với lại một tôn thái thượng trưởng lão rất yêu thương hắn. Muốn ngài ấy ra tay đem Diệp Tử Phàm xóa đi. Hắn là không có đi mời những cái thánh hoàng cường giả bên trong gia tộc. Vì là hắn biết, cái này là không cần thiết. Thánh hoàng cường giả hiện tại, rất ít người có thể là đối thủ của Diệp Tử Phàm. phái bọn họ đi ra, cũng chỉ là có một con đường chết mà thôi. Sau khi hắn hội báo chuyện này với lại tôn kia thái thượng trưởng lão, nghĩ với sự thương yêu của ngài ấy dành cho hắn, ông ta sẽ là động thân đi diệt trừ cái tên họ Diệp kia. Nhưng mà sự thật lại làm cho hắn thất vọng rồi. Lão tổ tông kia chỉ mỉm cười đối với hắn một cái, để lại một câu không cần thiết rồi biến mất. La Tấn Minh hắn rất là không hiểu, vì cái gì lão tổ tông của hắn lại nói cái câu nói kia. Nhưng sau khi cho người điều tra kỹ lại một lần nữa, hắn là đã biết đây là nguyên nhân do đâu. Diệp Tử Phàm kia là đã có thê tử cùng hai đứa con. Đây là tin tức chính xác mà hắn nhận được đến. Vì cái tin tức này, hắn là thở phào nhẹ nhõm. Như Diệp Tử Phàm đã có gia thất, như thế sẽ không thể nào lấy được Diệp Tiểu Nha làm vợ nữa. Băng Thiên Thánh Cung có thiết luật, đệ tử của Thánh Cung muốn lập gia thất, cũng chỉ có thể là lấy người không có bất kỳ thê tử nào. Hay nói đúng hơn, đệ tử của Băng Thiên Thánh Cung chỉ có thể làm chính thất, không bao giờ làm thiếp. Quy định này chính là do Băng Thiên Thánh Cung lịch đại tổ tiên truyền lại, không người nào có thể vi phạm, nên hắn có thể chắc chắn Diệp Tiểu Nha cùng Diệp Tử Phàm là không có khả năng đến cùng với nhau. Mà đã hai người đó không có cơ hội, hắn còn đi quan tâm tên Diệp Tử Phàm kia làm gì nữa. Như vì chuyện này lại rước đến một tôn đại địch cho La gia bọn họ. Lúc đó hắn đây có hối hận cũng đã quá muộn màng rồi. Hắn tin không chỉ một mình hắn trong lòng có cái này ý nghĩ. Những tên thiên kiêu có mặt tại nơi đây, ngoài Lâm Ngạn Bân kia ra, những người khác đều là có chung ý nghĩ giống như hắn một dạng. Như vậy hiện tại Lý Thánh Nữ như thế nào rồi? Lâm Ngạn Bân sau khi nghe La Tấn Minh giảng thuật, cũng là đã hiểu qua những năm qua mình bế qua Băng Thiên Thánh Cung này có thay đổi khủng khiếp như thế nào. Những chuyện khác như là Diệp Tiểu Nha hay Diệp Tử Phàm gì đó hắn không có quan tâm. Thứ mà hắn quan tâm nhất vẫn là Lý Băng Thiên, người con gái được xem như thanh mai trúc mã của hắn. Hắn cũng đã chiếm được trái tim của nàng ta. Hai người bọn bọ chỉ cần đột phá đến Thánh Hoàng chi cảnh, liền có thể kết thành song tu đạo lữ. Thế nên người mà hắn chú ý cũng có Lý Băng Thiền mà thôi. Mất đi thiếu cung chủ vị trí, Lý Băng Thiền hiện tại có thể đang là rất đau khổ cùng thất vọng. Vào những giờ phút như thế này, nàng ta thế nào cũng là cần đến một người đến an ủi, sẽ chia những mất mát mà mình gặp phải. Hắn là vị hôn phu của nàng ta. Vào giờ phút này hắn phải nên tại bên cạnh nàng ta sớm tối mới đúng. Như biết trong thời gian hắn bế quan xảy ra nhiều chuyện đến như thế này, có đánh chết hắn, hắn cũng không đi vào trong đó. Không được, kết thúc cùng đám thiên kiêu này nói chuyện xong, hắn liền phải nhanh chóng đến Băng Thiên Thánh Cung gặp Lý Băng Thiền mới được. La Tấn Minh trong lòng là hạ quyết tâm rất lớn, nghĩ: Lâm huynh, người muốn đi đến Băng Thiên Thánh Cung gặp Lý Băng Thiền hay sao? Như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Lâm Ngạn Bân, La Tấn Minh không có trả lời câu hỏi vừa rồi của y, mà là mỉm cười nhàn nhạt hỏi ngược lại. Không có sai, ta chính là có cái ý định đó. Như đã bị nhìn ra được trong lòng mình đang nghĩ gì, Lâm Ngạn Bân cũng không hề phủ nhận nữa. Hắn là gật đầu xác nhận nói. Chuyện này quá mức bình thường. Như bất kỳ một người nào ở vào hoàn cảnh của hắn, cũng là có thể đoán được hiện tại hắn đang suy nghĩ cái gì. Đây là nhân chi thường tình. Bất kỳ một người nào, sau khi hay tin người mình yêu gặp phải khó khăn, đều là sẽ tìm mọi biện pháp đi đến bên cạnh, cùng nhau trải qua khó khăn. Hắn cũng là nằm trong số những người chung tình như vậy mà thôi. Đây là một chuyện rất có danh tiếng sự tình, không nhất thiết phải che giấu bất kỳ người nào. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.